Chương 208, Huế Thổ chuyển sinh. Bằng hưu kết hôn muốn đi rút vội vàng. Tuần lễ này đổi mới khả năng có chút không ổn định, thứ lỗi. Chờ ta trở lại liền khôi phục. Đa tạ tha thứ. Ừ ngực. Không biết là người nào dẫn đầu nuốt nước miếng. Sau đó, mọi người nuốt phun nước miếng thanh âm nối liền không dứt. Những này giang hồ tinh anh, võ lâm quần hùng nhóm, tất cả đều là vết đao liếm máu người từng trải vật. Nhưng chưa từng thấy qua có người chết trạng thê thảm như vậy, quỷ dị, cái này đã coi như là tan cảnh mây khói đi mới thiếu niên sử dụng ra rốt cuộc là cái gì chiêu thức đó là võ công, vẫn là thần thông hán, nên sẽ không thật là hạ xuống thế gian thần ma đi vấn đề như vậy, quanh quẩn tại trong mọi người tâm. Nhìn Mặc Bạch ánh mắt, mọi người ánh mắt đều mang theo sợ hãi. Tiếp đó, giờ đến phiên các ngươi. Giết chết Lý Thu Thủy. Mặc Bạch chuyển hướng mặt đầy kinh hãi Mộ Dung Phục cùng Huyền Tử, mặt đầy nụ cười nói, như vậy, từ người nào bắt đầu trước đây ánh mắt rộng rãi chuyển hướng Mộ Dung Phục, giơ tay lên một cái bóp lại hắn cổ họng. Liền quyết định là ngươi. Thủ hạ Lưu Nhân gầm lên giận dữ vang lên. Chật, từ trong đám người thoát ra một vệt bóng đen. Thẳng nhằm phía Mặc Bạch. Bóng đen này nội lực hùng hậu, chiêu thức kinh người. Nhưng thấy hắn nâng lên giơ lên hai cánh tay, song trưởng lật 650 bay. Toàn bộ giữa không trung, đột nhiên hiện ra từng đạo trùng điệp không dứt trường ảnh, mang theo tầng tầng lớp lớp hư ảo cảm giác đột nhiên hướng Mặc Bạch công tới. Cái này, đây là tế tự bàn nhược trưởng cao tăng Thiếu Lâm Huyền Tịch khẽ di một tiếng, mặt đầy nghi hoặc. Hắn rốt cuộc là người nào ngay ta y hắn vừa dứt lời, liền nghe Mặc Bạch cười lạnh một tiếng nói, Mộ Dung bác, chờ ngươi thật lâu. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ chính mắt nhìn con mình đi chết đây. Vừa nói chuyện sau khi... Vận khí chân khí trong cơ thể trở tay một đòn nên hướng Mộ Dung bác. Hắn chiêu này, hoàn toàn chính là hiện học hiện mại Bạch Hồng trưởng lực. Tiếp nhận Lý Thu Thủy ký ức cùng linh hồn, giống như là chiếm ưu nàng tồn tại. Sở hữu công phu sử dụng ra, liền thật giống như cánh tay sai sử. Vành! Hai trưởng tương giao, một cổ kinh khí vô căn cứ bay lên, đột nhiên hướng chung quanh quyết tán. Mặc Bạch, Mộ Dung bác hai người mỗi người lui về phía sau mở nửa bước. Người trước sắc mặt như thường, mà người sau trên mặt khăn trong nháy mắt rạn nước, miệng phun máu tươi. Cố làm phóng khoáng cười to nói, hảo hảo hảo còn nhỏ tuổi lại có thâm hậu như vậy công lực, thật là anh hùng xuất thiếu niên không, ngươi hiểu lầm. Mặc Bạch lắc đầu một cái, nói, ta cái này công lực cũng không phải mình luyện, mà là từ vừa mới kia Lý mãi mãi trên người đạt được. Nếu như chỉ từ phương diện võ công để tính, ta chỉ là vừa mới một phút liền bù đắp được ngươi tu luyện vài chục năm. Nói cho ta biết, ngươi có tức hay không a Mộ Dung bác căn bản không tin. Trên đời này, kia sẽ có quỷ dị như vậy năng lực cái này tiểu tặc nhất định là cố ý gạt chính mình, tốt nhiễu loạn tâm thần mình. Ngươi cười cái bữa. Mặc Bạch ánh mắt khinh miệt nhìn hắn, nói, ngươi giấu ở Thiếu Lâm tự theo dõi nhiều năm như vậy, võ công cũng liền điểm này trình độ. Ngươi đặc biệt sao còn không thấy ngại cười ngu ngốc. Hai người các ngươi cha con làm những kia âm mưu tính toán đã mất đi hiệu lực. Các ngươi biết không thành vương bại khấu, có gì được rồi Mộ Dung bác cười lạnh một tiếng, một bộ lợn chết tỉ hệ tờ không sợ khai thủy năng dáng vẻ. Mộ Dung thí chủ ngươi quả còn sống sót hậu thế thấy Mộ Dung bác xuất hiện, Huyền Từ cả người đều khiếp sợ. Ánh mắt của hắn nhìn một chút Mộ Dung phục, lại xem hắn bố già. Rốt cuộc ý thức được, chính mình lần hai bị cái này hai cha con cho hố. Hắn cũng không biết Mộ Dung bác còn sống. Một lòng chỉ muốn che giấu chính mình đã từng mắc phải tội nghiệt, lúc này mới đáp ứng trợ giúp Mộ Dung phục bắt giữ Tiêu Viễn Sơn. Chỉ cần diệt trừ cái này duy nhất người may mắn còn sống sót, hắn đã từng mắc phải sai lầm là có thể bị mang tính lựa chọn quên mất. Nhưng lại vừa vặn không ngờ tới, Mộ Dung bác cái này ke cờ âm mở đầu vậy mà còn chưa chết không chỉ có không có chết, thậm chí còn núp ở Thiếu Lâm tự nhiều năm Huyền Từ phương trượng, thật là lâu không gặp. Mộ Dung bác tượng trưng chắp tay một cái, nói, còn muốn đa tạ ngươi là ta nhi tiêu diệt chướng ngại. Ngươi Huyền Từ nhất thời bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Một đời cao tăng, sắc mặt hoàn toàn đỏ lên. Cho ngươi nhi tử tiêu diệt chướng ngại Mặc Bạch chính là cười lạnh một tiếng, nói, ngươi thật cho là, đứng ở trước mặt ngươi là ngươi nhi tử không không không, hắn kỳ thực đã không phải là. Hắn loại sinh vật này, gọi xuyên việt giả. Cái gọi là linh hồn chuyển sinh, chiếm cứ ngươi nhi tử thân thể. Hơn nữa lao đi linh hồn hắn. Ngươi nói cái gì Mộ Dung bác hiện thực kinh ngạc, chợt cười to lên, trẻ em nói hết nhiều chút khiến người không nghĩ ra khoác lác, linh hồn xoay người chiếm cứ ta nhi thân thể ngươi dám nữa khoa trương một chút sao, người chết như đèn liền diện. Khởi hữu chuyển sinh nói đến ngươi không tin, Mạc Bạch khẽ cười một tiếng, nói, như vậy, khởi tử hoàn sinh. Ngươi tin không, nếu là ngươi thật có thể làm được, lão phu tin lại ngại gì, Mộ Dung Bắc cười lạnh không dứt. Nhìn Mạc Bạch ánh mắt, giống như tại xem một cái trí trướng. Thật trí trướng. Còn đặc biệt sao khởi tử hoàn sinh ngu ngốc đi như vậy, tiếp đó, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Mạc Bạch hai tay nâng lên, mười ngón tay khấu chặt. Vang một tiếng, từ trước người hắn mặt đất đột nhiên toát ra một cụ quan tài. Bị các ngươi làm mồi nhử giết chết chết Tiêu Viễn Sơn, lập tức sẽ xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Huế thổ chuyển sinh lạch cạch. Nắp quan tài mở ra, từ trong đi ra một tên cả người bị bụi đất bao vây thân ảnh. Mộ Dung Phục, Huyền Từ hai người cả kinh cầm đều thiếu chút nữa rớt xuống, bọn họ nhận ra thân phận đối phương. Người này thật là Tiêu Viễn Sơn bị bọn họ lợi dụng âm mưu thủ đoạn giết chết chết Tiêu Phong Trà, vậy mà thật phục sinh. Mộ Dung Phục trận to cả mắt, khó tin la lên, không, không thể nào, điều này sao có thể, ngươi rõ ràng bị ta tự tay người chết thật có thể phục sinh. Mộ Dung Bắc cũng là mặt đầy kinh ngạc. Lúc trước Mộ Dung Phục cùng Huyền Từ lúc động thủ sau khi, hắn vẫn luôn ở bên cạnh quan sát. Sợ mình con trai bảo bối bị cắn trả, cho đến xác nhận đối phương tắt thở lúc này mới yên lòng. Có thế hết lần này tới lần khác, chết người lại xuất hiện ở trước mắt mình cái gì tại chỗ một loại quần hùng nhóm, cũng tập thể nghẹn ngào. Cái này, thiếu niên này lại còn có thể sắp chết người phục sinh chẳng lẽ, thật là tiên ma dáng thế phụ thân thấy cha mình, Tiêu Phong cũng là mặt đầy kích động. Phong Nhi, ngươi cao lớn là cha rất vui mừng. Tiêu Viễn Sơn cũng giật nhẹ khoe miệng, lộ ra nụ cười cứng nhắc. Chuyện đã xảy ra ta đã tử vương Mạc Bạch tiên sư chỗ chuyển trong ký ức biết được, ta nhi kết giao đến không được bằng hữu đây. Phụ thân Tiêu Phong mắt hổ rưng rưng, tại Tiêu Viễn Sơn trước người quỷ hoài không dậy. Ta nhi chớ có như thế. Tiêu Viễn Sơn cười đưa hắn đỡ dậy, nói, có thể để cho ta tại trở về địa ngục trước thấy ngươi một mặt, là cha đã hài lòng. Vậy cũng không được a, Tiêu lao bá. Mạc Bạch nháy mắt mấy cái, cắt đứt hai người bọn họ cha con nói chuyện. Chỉ là như vậy thì thỏa mãn không thể được. Dù nói thế nào, tự tay báo thủ vẫn có cần thiết. Ha ha ha ha, thiên sứ nói không sai. Báo thủ, vẫn rất có cần thiết, cười to mấy tiếng. Tiêu Viễn Sơn ánh mắt đột nhiên nhìn về Mộ Dung bác. Mộ Dung lao tặc, chết đi cho ta, bước chân đạp một cái, đột nhiên hướng đối phương phong tới. Cũng trong lúc đó, Tiêu Phong cũng triển khai bản thân thủ đoạn, thẳng tấn công về phía Mộ Dung Phục. Trong miệng hò hét một tiếng. Mộ Dung cẩu tặc thù giết cha, không đội trời chung.